Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó xong quay qua quản gia, chuẩn bị một phòng cho khách. Mẹ nó cảm ơn bà Kim rồi dẫn nó đi theo quản gia lên phòng. Từ lúc mẹ con nó ra khỏi nhà thì ông Mẫn dẫn tình nhân của mình về sống chung. Hai người vui vẻ bên nhau, không một giây suy nghĩ tới đứa con gái và người vợ đã sống chung 10 năm nay của mình. Một tuần trôi qua kể từ hôm định mệnh ấy, bà Hương không may lâm bệnh nặng, có lẽ là do nhiều cú sốc. Bác sĩ nói có thể bà sẽ sống được trong 2 tuần nữa. Thời gian cứ chạy một cách nhanh chóng, nó bây giờ không còn một chút sức sống. Ngồi bên cạnh mẹ, khóc, và nó khóc rất nhiều. Mẹ ơi, đừng bỏ con mà. Ngọc Hân ngoan, mẹ không sao đâu. Nếu không có mẹ bên cạnh, con phải sống tốt, phải tự lo cho bản thân của mình, con biết chưa? Bà Hương thều thào nói với nó, rồi quay qua bà Kim. Ngọc Hân nhờ cậu chăm sóc nhé, cảm ơn cậu rất nhiều. Môi bà nở nụ cười, rồi từ từ nhắm mắt lại. Mẹ, mẹ tỉnh lại đi. Nó ôm bà khóc, nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt xinh đẹp của nó. Hân, mẹ cháu đi rồi, ta sẽ thay mẹ cháu chăm sóc cháu. Bà Kim kéo nó vào lòng nói, nhưng trong lòng của bà cũng đau đâu có kém gì nó. Người bạn thân từ thuở nhỏ đã đi, ai mà không xót. Nó không nói gì, nước mắt vẫn đang rơi. Nó nhìn con người trên giường đang được bác sĩ kéo khăn trắng phủ lên mặt, rồi nó ngất đi. 2 ngày sau nó tỉnh dậy, mở mắt ra, người đầu tiên nó thấy là một cậu nhóc rất dễ thương, môi cậu mỉm cười, một nụ cười mang một chút gì đó ấm áp. Em tỉnh rồi, xuống phòng khách ba mẹ anh có chuyện muốn nói, anh đi trước nhé. Tiếng nói trong trẻo của cậu nhóc đó vang lên, nó cũng không nói không rằng, bước vào nhà vệ sinh. Dưới phòng khách mọi người đang lo lắng cho nó, ba có vợ khác. Mẹ nó đi xa, bỏ lại nó một mình, liệu nó có chịu được không? Đang suy nghĩ trên cầu thang, nó bước xuống nhẹ nhàng, môi không cười, mắt không khóc. Bà Kim ông Huy ngạc nhiên nhìn nhau, chẳng lẽ nó quên gì rồi sao? Con ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói. Đợi nó ngồi xuống, ông Huy nói tiếp. Ta đã làm mai táng cho mẹ con đừng buồn về chuyện này nữa. Nó nhìn ông, gật đầu, lần thứ hai nó làm cả nhà ngạc nhiên. Ta sẽ nhận con làm con nuôi. Từ giờ tên của con sẽ là Huỳnh Phước Trúc, còn đây là anh trai của con, Huỳnh Thiên Bảo, Bảo 11 tuổi, hai anh em phải thương yêu nhau, con chịu không? Ông hỏi nó. Vâng, nó đáp. Bảo nhìn nó cười, nhưng đáp lại một nụ cười là một sự hờ hững. Mai ta sẽ đưa con và Bảo qua Hàn sống, khi tụi con đủ 16 tuổi sẽ quay về đây, ta đã làm xong thủ tục rồi. Nó cũng muốn đi xa nơi này một thời gian nên gật đầu, ở đây chẳng còn gì để nó luyến tiếc cả. Người cha vô trách nhiệm kia, nó hận. Sinh ra nó để rồi bỏ rơi nó. Ở cái tuổi này, đáng lẽ ra nó phải được ba mẹ yêu thương, có một tuổi thơ đáng nhớ như bao đứa trẻ khác. Nhưng tuổi thơ này đối với nó đáng nhớ nhất. Nó làm sao quên được. Sáng hôm sau, nó và anh đã được ba mẹ. Từ bây giờ ông Huy, bà Kim sẽ là ba mẹ nó. Đưa ra sân bay. Có quản lý đi theo. Chào tạm biệt cả hai người, rồi nó, anh và quản lý bước lên máy bay. Đây là thời gian nó nên thay đổi bản thân, không cần nụ cười, nước mắt cũng không thể sống được. Nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Không có gì mà Ngọc Hân, không, Huỳnh Phương Trúc này không làm được. Khi nó đủ 16 tuổi, cuộc chơi với người ba đáng trách của nó sẽ bắt đầu. Ai nói nó không đau khi mẹ nó mất chứ, nó đã cố gắng lắm, nước mắt mới không rơi. Dù là mẹ nuôi hay là mẹ ruột, thì trong lòng của nó chỉ có hai người. Một là người mẹ nó đã xem như mẹ ruột 10 năm qua. Hay là mẹ Kim, người đã cứu vớt nó lần này. Còn người mẹ sinh ra nó không cần. Bà ta và ông ta, nó xem như nó chết. 6 năm sau, nó, Huỳnh Phương Trúc, đã là một cô gái 16 tuổi, lạnh lùng, sắc đá, đó là những từ để diễn tả về nó. Anh, Huỳnh Thiên Bảo, 17 tuổi, ấm áp, đặc biệt dành rất nhiều tình cảm cho Huỳnh Phương Trúc. Hai anh em 6 năm chung sống, 6 năm cạnh nhau, 6 năm đủ hiểu về nhau, 6 năm đủ để yêu thương. Hiện tại bây giờ cả hai người đang ở sân bay, chuẩn bị lên máy bay về lại quê hương của mình. Chuyến bay mang số MH370 từ Seoul, Hàn Quốc về Việt Nam sắp khởi hành. Các hành khách hãy lên máy bay để ổn định chỗ ngồi, xin nhắc lại. Cô tiếp viên vang lên, nó và anh nó nhanh chóng tiến vào khu vực soát vé và lên máy bay. 5 tiếng sau, Huỳnh Phương Trúc cùng Huỳnh Thiên Bảo bước xuống, nhìn xung quanh anh nở một nụ cười ấm áp. Còn nó bây giờ có thể nói tâm trạng cực kỳ không tốt. Nhìn xa xa thấy ba mẹ cả hai đang đứng đợi. Anh ra đó trước đi, em ra sau. Nó nói rồi quay lưng đi, dường như nó đang khóc. Anh có thể cảm nhận được điều đó. Nhìn nó như vậy, lòng anh trùng xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net